Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Hồi Xuân Đường. Thiếu nữ A Sửu, Hứa Dương, người Hạ Sơn có chuyện gì? Lê Vọng hỏi, một chút việc vặt, Hứa Dương không có nói rõ. Hắn giải thích Thủy Cực Hoang Văn Đỉnh bên trên văn tự. Chỉ kém một lần cuối cùng giải phong, liền có thể toàn bộ ký ức. Lần này Hạ Sơn, chủ yếu là bổ sung một chút thủy cực bảo vật. Mặt khác, Chu Tước Huyền Linh đã ôn dưỡng đến không sai biệt lắm. Hứa Dương cũng coi là vững chắc huyền sư sơ kỳ tu vi. Hắn chuẩn bị mua sắm một chút hỏa cực hung cầm lông vũ. Còn có một số chí cương chí dương linh vật. Đến diễn hóa Chu Tước hai cánh cùng hai con ngươi. Tăng cường nó uy năng. Cẩn thận một chút. Nghe nói ngươi đắc tội Đông Lai Liễu thị đệ, tên là Liễu Minh Truyền. Lê Vọng nói, kia tiểu có thu tất báo, mà lại thực lực cường hãn, thực sự khó đối phó. Ngươi nhất định muốn cẩn thận hắn gây hấn. Hứa Dương gật gật đầu. Dưới đường đi sơn, tấn cấp huyền sư về sau, Hứa Dương đi đường tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Chỉ bất quá, hắn hiện tại còn không thể giống tam vị huyền tông đồng dạng. Chân đạp bản mệnh huyền linh, phi độn thiên địa, đối với hắn như vậy tới nói quá tiêu hao huyền lực. Ngay tại Hứa Dương rời đi Liên Vân Phong, tiến về Đông Lai Thành trên đường, tại Hải Vân Sơn, Tào An Khang xé nát một chương phù chú, sau đó dùng hận hận ánh mắt, nhìn chằm chằm Hứa Dương biến mất phương hướng, miệng bên trong chửi mắng không ngớt. Hải Vân chân núi, hai người mặc Hải Vân phân viện đồng phục học viên cũ liếc nhau. Một người trong đó đuổi theo. Một người khác trở về Hải Vân Sơn báo tin đi. Hứa Dương mục đích lần này địa, không còn là đầu kia phường thị, mà là Đông Lai Thành lớn nhất tiệm thuốc. Bồng Lai Các, tương truyền cái này Bồng Lai Các có Đông Lai Vương thất bối cảnh. Lợi hại chi cực, quả nhiên, Bồng Lai Các ở thành này phồn hoa khu vực. Xây thật lớn một gian cửa hàng, khí phái phi thường, tại nó bên cạnh, hai tường chi cách, còn có một nhà nho nhỏ rách nát cửa hàng, tên là Hồi Xuân Đường. Trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, Bồng Lai Các trên quầy, ngồi một cái đã có tuổi lão đầu nhi, hắn nhìn thoáng qua Hứa Dương, cười hắc hắc, vị này công, người có gì cần, lão đầu nhi trong mắt, mang theo một tia khinh thị. Hiển nhiên là Hứa Dương quần áo không đủ lộng lẫy, bị vị này giang hồ kẻ ra đời một chút khám phá. Một tiếng này công, bao nhiêu mang theo một chút chế nhạo sắc thái. Hứa Dương nhàn nhạt nói ra, bán ra đan dược, lão đầu nhi a một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười. Xin hỏi là tự luyện sao, hay là người khác luyện chế? Hứa Dương nhíu mày, tự luyện, thì tính sao? Hắn bắt đầu phản cảm lão đầu này. Lão đầu trong mắt khinh miệt càng sâu. Cười lạnh nói. Vị này công. Người chính là trong tay thiếu. Cũng không nên đến Bồng Lai Các lừa dối a. Bản điếm không thu rách dưới. Người có ý tứ gì? Chẳng lẽ Bồng Lai Các. Chính là như vậy đạo đãi khách a? Hứa Dương quát. Một tiếng cọt kẹt. Lão đầu phía sau cửa hông mở ra. Một cái thước tha mỹ phụ. Đi ra, lão Lưu, vì sao ồn ào? Mỹ phụ chất vấn nói. Người nơi này là quầy hàng, khoảng cách mặt đường rất gần, quá mức ẩm ý, sẽ ảnh hưởng ta Bồng Lai Các hình tượng. Lưu lão đầu kêu oan. Khang phu nhân, tiểu lão nhân cũng không có cao giọng, là cái này lụi bại nhỏ, không khỏi vì đó quấy dày. Kia Khang phu nhân đôi mắt đẹp đảo qua Hứa Dương, cau mày nói. Không biết công hữu chuyện gì. Hứa Dương nhàn nhạt nói ra. Ta bỏ ra bán đan dược. Các ngươi nơi này dược sư. Một không phân biệt đan. Hai không hỏi giá. Đi lên liền nói ta lừa dối. Nhưng lại là đạo lý gì? Khang phu nhân nhíu nhíu mày. Hạ thấp người nói. Công bớt giận. Lập tức lạnh lùng đôi mắt. Liếc nhìn Lưu lão đầu. Lão Lưu. Nhưng có việc này. Lưu lão đầu vội vàng đứng lên nói ra. Phu nhân, cái này tiểu là tự luyện đan dược. Nhìn hắn dạng, cũng không giống cái gì đan đạo cao nhân đệ. Chẳng phải là đến lừa dối. Dạng này người, Lão Lưu trong một tháng chỉ ít có thể nhìn thấy 4-5 cái. Lão Lưu dám đánh cược. Hắn ra bán đan dược. Khẳng định là sơ phẩm đan. Mà lại dược tính cực kém. Khang phu nhân lắc đầu. Coi như thế. Cũng không thể như thế khinh mạn. Nàng xoay người. Đối Hứa Dương nói. Vị này công. Có thể hay không đưa ngươi đan dược. Cho ta nhìn qua. Hứa Dương trong mắt phát ra hàn ý. Nói. Không, ta hiện tại thay đổi chủ ý. Sẽ không ở Bồng Lai các bán dược. Hắn quay người rời đi. Nhìn xem Hứa Dương bóng lưng rời đi. Lưu lão đầu đắc ý. Cười ha ha nói. Khang phu nhân, ta lão Lưu nói đúng không? Dạng này lụi bại công. Luôn muốn không làm mà hưởng. Cầm một chút phế đan bán giá cao. Cho là chúng ta Bồng Lai các. Là khai thiện đường sao? Khang phu nhân lắc đầu. Cái này lão Lưu là gia tộc lão nhân. Một mực có chút cậy già lên mặt. Từ trước đến nay vì nàng không thích. Nhìn xem Hứa Dương kiên quyết mà đi. Thẳng tắp màu lam bóng lưng. Khang phu nhân trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Nhưng lại không thể nói vì cái gì. Bồng Lai các hai tường chi cách. Nhà kia nho nhỏ, Hồi Xuân đường. Trước cửa ngược lại là quét sạch đến sạch sẽ. Chỉ là bảng hiệu có chút cũ nát. A Sửu. Hôm nay có khách nhân đến a. Hai tiếng ho khan về sau. Một cái hơi có vẻ già nua trung niên nhân. Ngồi ở phía sau đường mở miệng hỏi. Cha, đến bây giờ còn không có. Bất quá buổi chiều nhất định sẽ có. Đây là một cái hơi có vẻ non nớt thiếu nữ. Nàng mặc mộc mạc xanh nhạt váy vải. Dáng người có lồi có lõm. Giống một gốc vừa nảy nở tiểu bạch dương. Chỉ tiếc. Nàng ở giữa trán có một khối dọc theo màu đen bớt. Chừng nghiu nhãn lớn nhỏ. Phá hủy bộ mặt mỹ cảm. Khiến người gặp chi sinh ra sợ hãi. A Sửu A. Cha xem như nhìn thấu. Dựa vào Bồng Lai các. Chúng ta Hồi Xuân đường không chống được bao lâu. Chấm ngoặc kép. Trung niên nhân mệt mỏi ho khan. Bọn hắn cố ý đem đan dược bán tiện nghi. Còn nâng lên dược liệu giá thu mua. Chính là vì đè sập chúng ta a. Bằng không, chúng ta liền đem tiệm này mặt, chuyển nhượng cho bọn hắn cũng được. Này làm sao có thể? Thiếu nữ A Sửu ngậm lấy nước mắt. Cha, tiệm này mặt là chúng ta tổ truyền sản nghiệp. Sao có thể tùy ý tặng người? Lại nói, Bồng Lai các những người kia, ỷ thế hiếp người, thực sự quá phận. Kia Lưu lột ra, mới mở miệng liền đem mặt tiền cửa hàng giá cả. Giảm thấp xuống một nửa. Rõ ràng là khi dễ chúng ta. Người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu a. Chấm ngoặc kép. Trung niên nhân lần nữa ho khan. Cười khổ nói. Màn cửa lắc lư. Một cái thiếu niên áo lam phiêu nhiên đi vào. Bán ra thành phẩm đan dược. Các ngươi thu a. Thiếu nữ A Sửu vui vẻ nói. Phụ thân. Ta nói rằng buổi trưa khẳng định có người đến đấy. Nàng nhanh nhẹn chỗ dọn dẹp băng ghế, bưng trà đổ nước, giống như người vừa tới không phải là khách hàng, mà là thân nhân bái phỏng. Trung niên nhân quan sát Hứa Dương một chút, khe khẽ thở dài, nói, A Sửu, chớ có sai lầm, vị này công, là bỏ ra bán đan dược, không phải đến mua đan dược. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, thiếu nữ A Sửu sững sờ, chợt nụ cười trên mặt một lần nữa tỏa ra. Không sao, không sao cả. Xin hỏi đi công cán bán đan dược gì? Lấy ra, A Sửu đánh giá thoáng cái. Hứa Dương lấy ra một loạt ba cái bình ngọc. Cái này ba cái trong bình ngọc, đều là phục huyền đan. Hứa Dương tự nhiên nói ra. Bọn chúng độ tinh khiết, đều là 9/9. Thiếu nữ ngay từ đầu trên mặt có vẻ thất vọng. Phục huyền đan làm chiến đấu bên trong khôi phục đan dược. Đông Lai Thành đi đầy đường tiệm thuốc đều có bán ra. Không tính là báu vật. Nhưng Hứa Dương một câu tiếp theo lời nói. Lại làm cho nàng kinh ngạc. Độ tinh khiết 9/9. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.